Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, tứ đại thế gia. Nam triều chi chủ. 3, 3, từ chết đi Trúc Long. Cực Lạc cung cung chủ, thi thể bên trên thu hoạch được một chút chiến lợi phẩm. Là tự nhiên sự tình. Hạ Cực gặp được thần binh phổ xếp hạng 98 Bích Lam chi nhãn. Kia là một khỏa treo ở Trúc Long cái cổ bên trên hạt châu nhỏ. Ở trong ngọn lửa cũng là bất diệt không đốt. Ngoại trừ sâu lấy dây đỏ bị thiêu hủy. Cái kia ngọc châu rơi xuống tới. Cái này ngọc châu cùng bình thường phối sức không có gì khác biệt. Ngoại trừ trong đó nhiều một đoàn lại một đoàn mây mù lượn lờ. Lại không bao nhiêu khác biệt. Loại này treo sức du cát tị hung mà thôi. Không có người nào sẽ chú ý tới. Bây giờ ngọc châu đã mất đi ánh sáng. Trong đó mọi thứ đều ngưng kết đứng lên. Có lẽ đang đợi chủ nhân mới. Hắn chính muốn nhỏ máu. Nhưng lại bỗng nhiên phát giác được một loại trực giác nguy cơ. Cái này nguy cơ tới có chút mạc danh. Nhưng hắn vẫn là tạm thời đem hạt châu ném vào trong ngực. Công pháp gì gì đó là không thu hoạch được gì. Dù sao ai cũng sẽ không ra ngoài lúc đang chém giết. Còn đem thần công gì thả trong ngực. Trừ lần đó ra, Cực Lạc cung cung chủ ngược lại là rơi xuống một khối kỳ dị lệnh bài. Không phải kim không phải mộc. Bên bờ khắc vẽ lấy một vòng đồ án. Kia là ở nhẹ nhàng nhảy múa vũ mị thiên nữ. Mặc cực ít, chỉ là nhìn chăm chú đã cảm thấy một cỗ kỳ dị dục niệm từ đáy lòng sinh ra. Hận không được cũng gia nhập những này thiên nữ thịnh yến. Nhưng kỳ dị là, những này thiên nữ cũng không có đồng tử. Cho nên có vẻ hơi trống rỗng, cũng có chút âm u. Nhưng đây có lẽ là điều khác cân nhắc. Mộ Dung Yên Nhiên nói, đây là Cực Lạc cung cung chủ lệnh, gặp lệnh bài như gặp cung chủ. Hạ Cực gật gật đầu, ta cầm lệnh bài này cũng hữu dụng sao? Mộ Dung Yên Nhiên, hiện tại không dùng đến, dù sao Cực Lạc cung cung chủ mới chết. Mặc dù, thích khách thế giới bên trong trên dưới giai tầng xâm nghiêm, cao tầng người đều là không lộ diện, còn cất chút tâm phúc. Ép, hiểu rõ, như thế. Chủ thượng, hiện tại chúng ta đi đâu? Hạ Cực nói, hồi Giang Nam, chủ thượng muốn theo ta về nhà. Hạ Cực đột nhiên cười nói, đương nhiên, ta nhưng là bị ngươi sắc đẹp hấp dẫn. Không tiếc rời khỏi đại đội ngũ, cũng muốn quân lấy ngươi cái này đệ nhất mỹ nhân xuống Giang Nam thượng tướng quân. Yên Nhiên, ngươi nói ta muốn hay không cùng ngươi về nhà? Mộ Dung Yên Nhiên thổi phù một tiếng cười ra tới. Hạ Cực, cười cái gì? Mộ Dung Yên Nhiên hai tay ở sau lưng. Không có gì, ta chính là cảm thấy chủ thượng thật là cái người rất tốt. Hạ Cực, ngươi lại dám cho ta phát thẻ người tốt. Cái gì là thẻ người tốt? Chính là ở ta khi còn bé quê hương. Nơi đó nữ tử nếu như không thích tỏ tình nam tử, liền biết nói một câu, thực ra ngươi là người tốt. Như vậy sao? Cái kia sao Yên Nhiên cũng muốn thử một chút đâu. Mộ Dung Yên Nhiên ngẩn người, nhịn cười không được lên. Diễm lệ không gì sánh được. Hình như một đóa tỏa ra ra tới hoa đào. Nàng lời nói xoay chuyển, cười hai mắt mà cong thành trăng lưỡi liềm. Cái kia trăng lưỡi liềm đối với Hạ Cực. Cái kia thượng tướng quân vừa mới là cùng ta tỏ tình sao? Hạ Cực tức giận nói, ngươi cảm thấy đâu? Mộ Dung Yên Nhiên nói, cũng đúng, thượng tướng quân chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể để Yên Nhiên làm bất cứ chuyện gì, thậm chí khống chế Yên Nhiên đi làm bất cứ chuyện gì. Tự nhiên không cần tỏ tình đâu. Hạ Cực lắc đầu, lộ ra mỉm cười, tiểu mỹ nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy sao? Mộ Dung Yên Nhiên xinh đẹp chớp chớp mắt. Sẽ, Hạ Cực có chút kinh sợ, nghiêm túc nhắc nhở nói, uy, lần này ta bồi ngươi đi về, chỉ là cho ngươi trông đỡ cái chàng, ngươi có thể tuyệt đối đừng đáp ứng ta, giảng đạo lý, ngươi là bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp, ta là bất học vô thuật, vương đô quần là áo lượt. Ngươi sẽ không vừa ý ta, cái này không phù hợp logic. Mộ Dung Yên Nhiên cười nhắc nhở, nữ nhân là không kể logic. Hạ Cực, Độ, Mộ Dung Yên Nhiên, ta mặc dù khống chế ngươi, nhưng ta từ trước đến nay không có nghĩ lấy ngươi. Ồ, cái kia chủ thượng thế nào đối đãi Yên Nhiên đâu? Một cái nỗ lực chuẩn bị chân chính gia nhập âm ti thiên tài. Yên Nhiên, nhất định sẽ gia nhập âm ti. Đến lúc đó, chủ thượng đối với Yên Nhiên thái độ cũng sẽ có chỗ cải biến chứ. Vậy ngươi muốn biến thành như thế nào? Ta, thiếu nữ ngước nhìn bầu trời trăng sáng, nàng hai tay chắp sau lưng, bước chân có chút nhảy nhót ở thiếu niên bên cạnh thân. Ta muốn trở thành chủ thượng người nhà. Hạ Cực híp một cái nhãn, hai người trầm mặc xuống tới, một đường phong nguyệt, xuân sắc vô biên, không có chút nào đại chiến qua cảnh tượng. Cuối đường, hai người lên ngựa xe, xe bay nhanh lên, rất nhanh liền sẽ chuyển đường lên quan đạo. Quan đạo khoảng cách Giang Nam đã rất gần, xuân ý ở phương Bắc còn chưa hoàn toàn giáng lâm, nhưng cái này chỗ đã là khoe màu đua sắc, bách hoa thơm ngát, mưa bụi trong mê ly, chống đỡ cái dù dịu dàng giai nhân, cầm phiến tài tử phong lưu, đeo kiếm sang sảng hiệp khách đều là vô cùng tốt, vô cùng tốt. Mộ Dung Yên Nhiên nhìn xem chính vắt chân ngủ say như chết thiếu niên, mặt mũi tràn đầy buông lỏng, có chủ thượng ở, thế giới này liền còn có quang minh. Mộ Dung Yên Nhiên nha đầu này nói là nửa tháng trước liền sẽ trở về Cô Tô, kết quả khẽ kéo kéo lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc vào Cô Tô rồi sao? Ta liền ở chỗ này đợi nàng, nhìn nàng cho cái gì thuyết pháp. Tam thúc, đừng tức giận, Yên Nhiên cũng lớn, khả năng cũng đối cùng Giang gia thông gia có chút ý nghĩ đi. Có ý tưởng thế nào? Phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, mẫu thân của nàng không còn nữa. Hôn nhân đại sự của nàng tự nhiên do ta cái này làm cha định đoạt. Tam thúc, thiếu niên thanh âm bỗng nhiên nhỏ xuống tới, mà cái kia tướng mạo đường đường, hạm xuống mấy sợi văn sĩ râu dài, có thể nói là ôn văn nho nhã trung niên nhân lập tức đem đầu đưa tới. Tiểu thần, có chuyện nói thẳng, cái kia tên là Mộ Dung thần thiếu niên hạ thấp giọng nói. Tam thúc còn không biết chứ? Yên Nhiên trong xe có cái nam nhân, hai người rất có thể là đường đi một đường đồng hành. Cái gì? Trung niên nhân chấn kinh, tức thì hiện ra không gì sánh được sắc mặt giận dữ. Súc sinh, thật sự là không biết tự ái, không biết kiểm điểm. Mộ Dung thần nói, việc này cũng không thể để Giang gia biết. Trung niên nhân sắc mặt bối rối, nghĩ đến Giang gia vị kia căn bản không có cách đắc tội đại nhân vật, liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, vậy chúng ta đem cái kia dã nam nhân lặng lẽ, hắn làm cái bôi cái cổ động tác. Mộ Dung thần nói, tam thúc, nam nhân kia lai lịch không nhỏ, lại không nhỏ có Giang gia đại sao? Thiên hạ thế gia hàng trăm hàng ngàn, nhưng chân chính có thể trấn nhiếp thiên hạ, ngăn chặn hắc bạch hai đạo chỉ có tứ đại thế gia. Cái này Giang gia ở Nam Quốc, tựa như cái kia Lý gia ở Đông Hải. Lý gia chưa phong vương, cũng là bị vụng trộm hô hào Đông Hải vương, mà cái này Giang gia cũng là bị thường thường gọi là Nam Triều chi chủ. Cho nên, tiểu thần, đừng cùng ta nói cái này, lặng lẽ tìm người giết hắn, sau đó ta đem Yên Nhiên nhốt lại. Nàng thật sự là có bản lãnh, thế mà sẽ tự mình tìm dã nam nhân, cũng không biết xấu hổ bốn chữ viết như thế nào. Không được, ta được để bà đỡ nhìn nàng một cái vẫn là không phải chỗ. Nếu không thì đắc tội vị đại nhân vật kia. Chúng ta Mộ Dung thế gia mặc dù cũng không nhỏ, có thể tuyệt không phải có thể đắc tội Giang gia. Tam thúc, nam nhân kia lai lịch ta tra được. Hắn gọi Hạ Cực. Cái gì Cực? Hạ Cực là ai? hiện nay hoàng hậu thân đệ đệ, thượng tướng quân, gần nhất không ít đại thần chính thượng thư đề nghị, muốn phong cái này hạ tướng quân vì Tiêu Dao hầu đâu. Trung niên nhân trợn mắt hốc mồm, con mắt chớp lại nháy, thật lâu tuôn ra một câu, cái kia làm thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,